Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 796, cứu Toshio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian và Tôn Thủy không nói thêm gì khi chứng kiến tỉ nhuống này. Họ cũng đoán ra rằng nếu trước đó Tô Viễn nói đã sử dụng lệ quỷ của mình để ngăn cản đợt tập kích, thì cái gì được chôn trong đất mộ cũng không cần phải đoán nữa. Chắc chắn đó là lệ quỷ mà Tô Viễn điều khiển. Đối với người ngự quỷ, lệ quỷ có tâm quan trọng không thể nghi ngờ. Nhiều người ngự quỷ theo lý mà nói đã sớm đáng lẽ phải chết. Họ chỉ sống được nhờ sức mạnh linh dị. Vì vậy, hành vi này của Tô Viễn theo họ nghĩ cũng là điều hết sức bình thường. Tốc độ đào bới của những người trong linh dị diễn đàn không hề chậm. Nhưng vì không có công cụ, dù động tác rất nhanh nhưng hiệu quả lại không đáng kể. Lúc này, Tô Viễn chuyển ánh mắt về phía nhóm người đang đứng lặng. Các người đứng đấy xem kịch sao? Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Không mau đến đào mộ đi. Đối mặt với tiếng quát của Tô Viễn, lão tổng Lưu Nguyên, con cái của hắn và những thân hữu không khỏi run lên, lập tức chạy đến ngôi mộ và bắt đầu đào bới. Họ không còn lo đến việc mình đang mặc những bộ y phục đắt tiền, dù cho thường ngày sống an nhàn sung sướng, giờ đây cũng phải bới đất toàn thân lấm lem bùn. Không ai dám có ý phản kháng, thậm chí ngay cả nếu không thực sự ra sức, chí ít cũng phải ra vẻ như đang làm việc. Với khao khát sống mãnh liệt, họ hành động nhanh chóng. Còn Tô Viễn, Dương Gian và Tôn Thủy thì đứng quan sát như những giám sát viên nghiêm khắc đang theo dõi công nhân làm việc. Nhìn nhóm người đang đào bới, Dương Gian nói, xung quanh đây đã đến mộ phân số 50 mấy, đi thêm một đoạn nữa là có thể tìm tới mộ phân số 78. Vấn đề là chúng ta rất khó kịp đưa tin trước khi quỷ giết người. Lần kế tiếp, người có cách gì để ứng phó với quỷ tập kích không? Chúng ta cứ chậm rãi thử nghiệm từng cách đi. Dù sao nơi này cũng nhiều người như vậy, thử dùng quỷ vực xem có thể ngăn cản lệ quỷ tập kích hay không. Nếu không được thì lại tìm cách khác. Trước đó, quỷ vực không có tác dụng vì người đã bị kéo vào đất mồ. Nếu có thể sử dụng quỷ vực để ngăn cách trước khi bị kéo vào, liệu có thể ngăn chặn được sự tập kích của quỷ hay không? Tô Viễn cũng không biết chắc chắn, nên cần phải tiến hành thử nghiệm. Nếu như không được, thì hắn vẫn còn một biện pháp khác. Chỉ là biện pháp này vô cùng nguy hiểm, có thể phải chịu đựng rủi ro rất lớn. Những vật này, các ngươi cầm lấy. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Viễn đột ngột lấy ra hai chiếc đồ sứ cực kỳ kỳ lạ. Đồ sứ có màu sắc cổ quái, đỏ thẫm xen lẫn, trông âm u và kỳ dị. Hình dạng của những chiếc đồ sứ này cũng rất đặc biệt. Chúng là hình dạng của một cái miệng há ra, đôi tay chĩa lên trời. Trông giống như một người đang đau đớn, dữ tợn và câu cứu. Như thể đang trải qua một nỗi tra tấn khủng khiếp mà không thể thoát ra. Hai chiếc đồ sứ này mỗi cái đều khác biệt, mặc dù đều có hình dáng con người, nhưng tư thế thì khác nhau. Có cái đang giãy giụa, có cái kêu rên, có cái nằm thẳng tắp, giới tính cũng đa dạng, có nam có nữ, không hề có điểm tương tự nào. Đây là cái gì? Nhìn thấy Tô Viễn bỗng dưng lấy ra những thứ đồ kỳ lạ này, Dương Gian hơi ngạc nhiên. Quỷ vực còn có thể dùng để cất chứa đồ vật sao? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn rồi nhanh chóng biến mất. Điều quan trọng hơn là tác dụng của những vật này. Tô Viễn chắc chắn không vô duyên vô cớ lấy ra những món đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, phần lớn có khả năng là linh dị vật phẩm. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, sau đó quỷ nhãn trên trán từ từ mở ra, tạo thành một tâm nhìn bị bao trùm bởi màu đỏ. Trong đầu hắn, quỷ nhãn nhìn chằm chằm vào những chiếc đồ sứ này, chỉ thấy trên bề mặt chúng có một luồng khí âm lãnh, đen tối lượn lờ. Không tiêu tan, hình thành một hình người giống hệt hình dạng của chiếc đồ sứ. Nhưng điều kỳ lạ chính là, giờ phút này, đôi mắt của hình người kỳ lạ trên đồ sứ cũng đang chuyển động, đồng thời ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Dương Gian, giống như hai bên đang đối diện nhìn nhau. Không phải quỷ, nhưng lại rất quỷ dị, giống như lấy ra một bộ phận linh dị lực của quỷ rồi dùng phương pháp đặc thù để phong kín bảo tồn. Có lẽ là một loại linh dị vật phẩm do con người tạo ra, Dương Gian thầm nghĩ trong lòng, phân tích và suy đoán. Sau đó, hắn nghe thấy giọng của Tô Viễn. Đây là thứ thu hoạch được từ chuyến đi đảo quốc lần trước. cùng với nến quỷ và búp bê chết thay là những linh dị vật phẩm nhân tạo thuộc dạng sản phẩm phòng thí nghiệm. Chúng có thể được sản xuất hàng loạt, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Tô Viễn giải thích, thứ này khi sử dụng cần có môi giới, chỉ cần có một vật dụng cá nhân phổ biến như tóc, quần áo, thẻ căn cước cũng được. Nó có khả năng chống cự một phân tập kích của lệ quỷ, nhưng cần lưu ý, đồ sứ rất yếu. Nếu vô ý làm vỡ đồ sứ, người sử dụng sẽ chịu tổn thương tương ứng. Còn có thứ này sao? Nghe đến đây, Dương Gian hơi ngạc nhiên. Hắn nhận lấy chiếc đồ sứ, quan sát một chút rồi nói. Thứ này gọi là bảo hộ, nhưng nói đúng ra thì giống như một lời nguyên hơn. Nó có tác dụng phụ gì không? Đồ sứ bị tổn hại, người sử dụng sẽ chịu tổn thương. Đây chính là tác dụng phụ của nó, vì vậy khi sử dụng các ngươi phải cẩn thận. Để giải trừ trạng thái này, chỉ cần gỡ bỏ môi giới ra khỏi đồ sứ. Trong tình huống hiện tại, có một lớp bảo hộ như vậy là phù hợp. So với sự cảnh giác của Dương Gian, Tôn Thụy lại vui mừng. Không thôi, hắn không nghĩ rằng Tô Viễn có ý định mưu hại mình, vì điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho Tô Viễn. Lập tức, Tôn Thụy nhận lấy linh dị vật phẩm này. Thứ này, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Vậy thì thật sự cảm tạ ngươi. Thứ này ta sẽ dùng tiền mua lại, ngươi nói giá đi. Sau khi ra ngoài ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Tô Viễn nói, không cần, tặng cho các ngươi đi, ta không dùng được thứ đồ chơi này. Nghe giọng bình thản của Tô Viễn, Tôn Thụy lập tức cứng họng. Đây chính là thực lực của đại lão sao? Trong lúc họ đang nói chuyện, việc đào mộ vẫn tiếp tục. Mọi người giống như đang chạy đua với thời gian, toát mồ hôi điên cuồng bới đất. Đất mồ có tính chất xốp, dùng tay đào khá dễ, nhưng dù vậy, nhiều người cùng làm vẫn cần một chút thời gian. Và trong lúc này, điều mà ai cũng lo lắng nhất đã xảy ra. Sự yên tĩnh, u ám của nghĩa trang, đầy những ngôi mộ, đột nhiên vang lên âm thanh kỳ quái. Đinh, đinh đỉnh, lần này, âm thanh có vẻ xa hơn, không rõ ràng như lần trước. Nhưng không có gì nghi ngờ, quỷ lại đang khắc tên của một ai đó lên bia mộ, vì tiếng đỉnh đinh này chính là âm thanh khắc bia. Đến rồi, La Tố bất run lên trong lòng. Những người khác cũng sợ hãi ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Một khi âm thanh ngừng, tên của một người sẽ được khắc lên bia mộ, và kết cục của họ sẽ giống như Tô Viễn trước đó bị vùi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bùn đất, đừng dừng lại, tiếp tục đào, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Tiếng nói của Tô Viễn vang lên, nhưng không mang lại quá nhiều cảm giác an ủi cho những người ở đó. Nhưng tình huống lúc này không có lựa chọn tốt hơn, vì vậy họ chỉ còn cách tin tưởng vào lời Tô Viễn. Dưới áp lực khủng khiếp này, mọi người càng điên cuồng hơn nữa, như muốn bộc phát toàn bộ sức lực, bởi vì kéo dài thêm thời gian, càng nhiều người sẽ phải chết. Tình huống trước đó cho thấy rằng ngay cả người ngự quỷ cũng không thể chống đỡ, huống chỉ là họ. Rất nhanh, đống đất cao ngất đã bị đào đi hơn phân nửa cách trương.